Chương 623, Lục gia trưởng lão. Giống như là Long Vị Ương dạng này nhân vật. Bất luận cái gì Bắc Mang Thánh vực bên trong đệ tử, tựa hồ cũng chưa từng có nghĩ tới, hắn thế mà sẽ có vẫn lạc một ngày. Bây giờ cái này Long Vị Ương, tại Sở Phong Miên chiến Long Chi trào dưới, bị trực tiếp quanh vỡ nát, cũng là lệnh ở đây vô số võ giả, mặt lộ vẻ ngốc trệ. Loại này bá đạo, quả thực là siêu việt hết thể cự đầu. Đáng chết nhìn xem Long Vị Ương liền chết ở trước mặt hắn, Lục Họa trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn lần này đột nhiên xuất thủ, chính là muốn cứu Long Vị Ương đến, bán Long Vị Ương một chỗ tốt, ngược lại thời điểm hắn cùng Long Vị Ương liên thủ lại, tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong đều là đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là bây giờ hắn kế hoạch, lại là hoàn toàn vô hụt, không phải là không có tựa nở dê Long Vị Ương cho cứu lại. Ngược lại là liền ngay cả chính hắn đê ưu hóa vào. Long Vị Ương bị Sở Phong Miên oanh sát, Lục Họa cũng bị Sở Phong Miên bức đến tuyệt cảnh. Đáng giận tất cả vương đảng đệ tử, trốn Lục Họa quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo đội quang, chuẩn bị muốn chạy trốn. Hiện tại Long Vị Ương đê ưu bỏ mình, hắn tại lưu lại, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thậm chí là còn muốn siêu việt hắn, hắn lưu lại, sớm muộn muốn bị Sở Phong Miên chém giết. Trốn trốn chỉ cần là rời đi cái này sinh tử đài, tiểu tử này coi như có thể đánh bại ta, cũng không dám giết ta Lục Họa thầm nghĩ đến. Chỉ cần là hắn bất tử, rời đi, lợi dụng sau lưng của hắn Lục ra lực lượng, muốn làm sao đối phó Sở Phong Miên đều có thể. Long Vị Ương vẫn lạc, Lục Họa bây giờ không còn có bất luận cái gì trực tiếp là tựa nở dê đột quang, thôi động đến cực hạn. Cái này đột quang tốc độ, vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến, quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Nhanh chóng muốn trốn ra sinh tử đài. Chỉ là Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Lục Họa đột quang, chỉ là khỏe miệng lộ ra một vòng lạnh cười. Hắn vung tay lên, cái này không gian xung quanh, phảng phất là biến lớn vô số lần, cái này vốn là chỉ có một phiến khu vực sinh tử đài, bây giờ nhìn, chính là giống như có vô cùng vô tận đồng dạng. Mặc kệ là Lục Họa đột quang, tốc độ như thế nào nhanh chóng, hắn cũng vô pháp nhảy ra vùng này bên trong đi. Loại thủ đoạn này, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Mấy vị trưởng lão, cái này tại Bắc Mang Thánh vực bên trong hư không, ẩn tàng mấy vị trưởng lão, nhìn thấy Long Vị Ương chết tại Sở Phong Miên trong tay, đều là sững sờ. Bon Ho vốn cho rằng, Long Vị Ương đánh bại Sở Phong Miên, căn bản không phải việc khó gì, các loại cho đến lúc đó, muốn đi ngăn cản Long Vị Ương. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là đạt được Bắc Mang Thánh quân truyền thừa, Bon Ho cũng không muốn Sở Phong Miên cứ như vậy chết tại Long Vị Ương trong tay. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên không phải là tựa nở dê Long Vị Ương cho hoành sát, càng là bây giờ tựa nở dê Lục Họa đê ưu đánh bại lui, thậm chí là không chỉ là muốn hoành sát Long Vị Ương. Liền ngay cả Lục Họa, Sở Phong Miên vậy đều có dự định đem hắn diệt sát ý tứ. Long Vị Ương, chỉ là có một chút kỳ ngộ đệ tử, hắn chết vậy liền chết, mặc dù nói tổn thất một cái cự đầu, nhưng là đối Bắc Mang học viện tới nói, lại cũng không tính là gì. Thế nhưng là Lục Họa nhưng khác biệt. Lục Họa phía sau, thế nhưng là khổng lồ Lục gia khẽ động, đủ để cho Bắc Mang học viện DU chấn động. Lục Họa nếu như bị Sở Phong Miên oanh sát, Lục gia khẳng định không hội từ bỏ ý đồ, toàn bộ Bắc Mang thánh vực, đều muốn chấn động. Người Lục gia, hẳn là muốn xuất thủ, ngươi nhìn một tôn trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói. Chu Nở Dê nhân thuận ánh mắt nhìn, liền ở phương xa, một đạo đột quang, đã là đột nhiên bay lại đây. Đạo thân ảnh này, thoạt nhìn là một tôn lão giả tóc trắng. Bây giờ nhìn thấy Lục Họa lại là bị Sở Phong Miên chỗ truy đuổi, lão giả này sắc mặt, giận không thể xem. Ầm ầm nhất phương to lớn vô cùng cung điện, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cung điện này, vàng son lộng lẫy, so với thế gian bất luận cái gì hoàng cung, đều muốn huy hoàng nhiều. Kim La Điện nhìn thấy cung điện này đột nhiên rơi xuống, vô số võ giả, đều là thán phục một tiếng. Đây là Kim La Điện. Thiên cấp linh khí, chính là Lục gia trí bảo thứ nhất người Lục gia tới Bạch Huyên ở một bên, kinh hô nói một chút đường. Cái này Kim La Điện, vẫn luôn là Lục gia một vị trưởng lão, Lục Tước khống chế, cái này Lục Tước nhưng pha mở là tử cảnh cao giai, tới gần sinh tử kiếp đỉnh phong nhân vật mau lui lại tiếp cận sinh tử cảnh cao giai nhân vật. Cái này Lục Tước tại Bắc Mang học viện bên trong, mặc dù vẫn chỉ là trưởng lão, nhưng là sau lưng của hắn Lục gia, tại tăng thêm hắn thực lực, Lục Tước địa vị tại Bắc Mang trong học viện, đã là không thua gì rất nhiều thái thượng trưởng lão, rất nhiều thái thượng trưởng lão,